Hạnh phúc nơi đâu? Chương 39, chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán nên mọi người vô cùng phấn khởi, ai cũng đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ Tết lần này của mình. Các thầy cô thì bận rộn hoàn thành nốt công việc trong năm để có thể dành trọn vẹn cả kỳ nghỉ đi chơi CNGF gia đình. Nhìn cô bạn thân đang cười nói cùng mấy cô bạn trong lớp mà nó nản. Lý do thì ta nên quay lại xem buổi sinh tuần trước của lớp. Chả là khi cô giáo thông báo là sẽ được nghỉ tới 11 ngày thì nhỏ Lan lại đòi nó cho ở lại nhà ngoại nó chơi thêm vài ngày nữa nhưng nó không chịu. Và thế là cách mạng đòi quyền xảy ra. Lan biết nói vậy thì nó sẽ không nghe nên giờ chiêu nhõng nhẽo của mình ra và nhờ vào sự giúp đỡ của ba người cộng sự là Huy, Khánh và Bảo thì cuối cùng nó cũng phải gật đầu đồng ý, gì chứ nó chưa muốn bị điếc ở cái tuổi này đâu. Mà không muốn bị điếc thì phải mau chóng đồng ý chứ không thì cứ ở đó mà nghe là kỳ kèo của Lan và ba người kia đi là vừa. Mọi khi chỉ có mình nhỏ là nó đã không chịu nổi rồi mà bây giờ lại có thêm ba người kia nữa thì chắc chắn là nó sẽ toi nếu không đồng ý với yêu cầu nhỏ nhoi của mấy người đó. Chỉ riêng mình Khánh cũng đủ khiến nó chết vì chỉ cần nghe cái giọng lành lạnh của tên đó thôi là tinh thần nó đã như bị khủng bố rồi thì thử hỏi nếu bốn người họ mà hợp sức lại thì nó sẽ ra sao. Ngày mai là bắt đầu nghỉ Tết rồi. Sướng hoa đi, ha ha ha, Lan hét lên như một đứa trốn chạy. Rời ạ, bà làm gì mà cứ như bị động kinh không bằng dậy. Không cần nó lên tiếng thì Giang cô bạn ngồi cùng bàn với Lan đã nói. Thế bà không sướng chắc, Lan lườm Giang mà hỏi. Tôi sướng nhưng cũng đâu có khùng như bà, Giang bĩu môi. Ây, tôi thấy trong giờ hai bà hay tám chuyện lắm mờ. Sao giờ cãi nhau, Hoàng tên ngồi bàn trên nó nói chen vào. Liên hoan tới mi hở tên kia, Giang liếc mắt, thôi đi, Lan, chồng bà đợi kìa, Thu Anh bạn ngồi cùng bàn với nó cắt ngang trận chiến tranh chuẩn bị bùng nổ của cặp đôi Giang Hoàng. Ủa, sao bà biết chồng tôi giả? Lan thắc mắc, ngu hoa, chưa đánh đã khai kìa. Rời, hai ông bà cứ chồng mới vợ suốt, trường mình ai mà không biết. Giang đang lườm Hoàng cũng quay qua hóng, với cả bà vừa nhận ùi kìa, Thu Anh nói, nè, mấy bà dám cho tôi ăn bơ hả? Nó tức tối lên tiếng vì bị tụi kia bơ đẹp nãy giờ. Ây, đại ca, chết, nhầm, đại tỷ Bình Bĩnh, tụi em có bơ tỷ đâu. Hi hi, Thu Anh, hừ, nó khoanh tay trước ngực lườm mấy đứa kia làm bọn nó sợ toát mồ hôi hột. Nhưng đầu nó lại bùng lên một trận đau dữ dội. Này, cậu sao vậy, sao tự nhiên sắc mặt lại tệ thế kia? Giang lo lắng hỏi, không xê, chưa nói hết câu nó đã ngã xuống ngất nhưng cũng may là Huy đã đỡ được. Cậu sao dậy, Trang, đừng làm tớ sợ mà. Lan thấy nó ngất thì hoảng hốt nói. Có gì nói sau, đưa Trang vào viện đã, Hoàng lên tiếng. Đúng đó, để tôi gọi xe, Bảo cũng nói. Nhanh lên Khánh dục, nó nhanh chóng được đưa đến bệnh viện trong sự lo lắng của mọi người. Trang có sao không bác sĩ? Lan lên tiếng hỏi trước tiên khi bác sĩ vừa khám cho nó xong. Chút nữa bệnh nhân tỉnh lại tôi sẽ nói. Bây giờ các cháu có thể vào thăm bác sĩ, lên tiếng rồi rời đi. Cách chương.